Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 652 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 53. Chương 652 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 53 tiểu hắc cầu ở nuốt rớt kia khói đen thời điểm. Lộc cộc liền lăn đến một bên, vẫn không nhúc nhích liền lại không động tĩnh, lúc này. Công tử Huyên nhìn quân tà trên người mang ra khói đen. Hắn bỗng nhiên mày một ninh, trong óc sinh ra kịch liệt đau đớn, tức khắc, ở công tử Huyên quanh thân một cổ mãnh liệt kim quang tràn ngập ra tới, Nam Nhiễm đứng ở bên cạnh. Bị này đột nhiên tuôn ra kim quang làm cho không mở ra được mắt, chỉ là thực mau. Kia vốn cổ phần quang liền bắt đầu phai nhạt đi xuống. Cho đến khôi phục thành bình thường bộ dáng, công tử Huyên lại trợn mắt. Đạm kim sắc con người như cũ như lúc ban đầu, chỉ là cặp kia mắt. So với trước càng hờ hững, phảng phất đêm này trước mắt nhìn đến hết thảy đều cất chứa tới rồi trong. Mắt, lại phảng phất cái gì đều không có cất chứa đi vào kia phiên tư thái. Rõ ràng cái gì đều không có biến hóa, lại tức khắc làm nhân sinh ra khoảng cách cảm. Tổng cảm thấy xa xôi không thể với tới, quân tà nhìn công tử Huyên biến hóa. Ngậm cười, thấp giọng bật cười, cùng với hắn trầm thấp ý cười. Hắn trên người kim quang cũng ở biến hóa, đảo mắt kim quang tiêu tán cái sạch sẽ. Một cổ nồng đậm hắc trầm hơi thở đem quân tà bao phủ, hắn không có che lấp. Tùy ý đảo qua công tử Huyên, ta nên gọi ngươi cái gì đâu. Công tử Huyên vẫn là Quân Lâm. Quân tà nói thời điểm, hắn nâng lên tay, nhìn chính mình trên tay lây dính máu tươi, chậc công tử Huyên nhìn quân tà. Hai người đối diện, đạm mạc thanh âm chậm rãi thổ lộ tới làm cái gì? Quân tà cười nhạo một tiếng, làm cái gì? Đương nhiên là không tính toán cho các ngươi hai tồn tại rời đi, hắn một chút đều không che giấu. Chính mình những cái đó tàn nhẫn muốn tính toán đêm này hai người cấp giết chết ý tưởng. Tiếng nói vừa dứt, trên tay hắn khói đen lại lần nữa tràn ngập, nháy mắt liền phải quấn quanh thượng Nam Nhiễm cổ, công tử Huyên duỗi tay. Ôm Nam Nhiễm vòng eo, đem người cấp khấu tới rồi chính mình trong lòng ngực, công tử Huyên trên người tràn ra kim quang. Cùng kia khói đen tương va chạm, khói đen bao phủ ở kia kim quang ở ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn không ra rốt cuộc là kim quang ở cắn nuốt khói đen. Vẫn là khói đen ở cắn nuốt kim quang, tựa hồ. Hai người chiến đấu đã lặng yên không một tiếng động kéo ra, Nam Nhiễm động động đầu. Muốn quay đầu đi xem mơ siêu kết quả bị công tử Huyên một tay lại một lần ấn tới rồi trong lòng. Ngực ôm lấy nàng, đem nàng gắt gao che chở gần nhất một đoạn thời gian. Quân tà nhất phiền chính là một đôi người ở trước mặt hắn nị nị hoai hoai. Nhìn liền sinh ác thế cho nên hắn trên người toát ra khói đen liền càng ngày càng nhiều. Đem kia hai người gắt gao quấn quanh càng chặt kia kim quang nhan sắc ở dần dần biến đạm. Tựa hồ quân tà càng tốt hơn, quân tà ngậm cười, hẹp dài con ngươi đảo qua công tử Huyên, yết hầu lăn lộn, thanh âm chậm rãi, mới ngủ say 300 năm, công lực chỉ khôi phục một vài, ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng. Hắn tựa hồ một chút đều không nóng nảy, chính là như vậy một chút mà, giết bọn hắn không phải mục đích. Tra tấn mới là, giọng nói rơi xuống thời điểm, kia khói đen cơ hồ là nháy mắt liền đem kia kim quang cắn nuốt một chút không dư thừa. Xông thẳng công tử Huyên che chở Nam Nhiễm mà đi, công tử Huyên ôm Nam Nhiễm thân hình vừa chuyển. Phanh, Nam Nhiễm bị bảo hộ hoàn hảo. Kia khói đen nháy mắt tất cả đều vọt vào công tử Huyên trong thân thể, Nam Nhiễm bị hắn gắt gao ấn ở. Ngực, chỉ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu rên, Nam Nhiễm nắm chặt công tử Huyên quần áo. Trừng lớn con ngươi nhìn hắn, chỉ là tại đây một tiếng kêu rên vang lên thời điểm. Quân tà tay một đốn, thân hình lắc lắc, phát hiện thân thể của mình cũng ở biến trong suốt chật rốt cuộc là Nam Nhiễm kia. Một đao, đối này thân thể hình thành chí mạng thương, không có, bạo càng đếm ngược. Bốn thiên, tấu chương xong, hết chương.